chỗ nào không đúng, chương 33, chuẩn bị, góc truyện audio.com, Trần Húc Chi cao thâm khó dò mà nhìn Giản Thành. Giản Thành hô to gọi nhỏ nâng nồi, giống như phát hiện tân thế giới, chỉ vào hoa văn dưới đáy nồi nói với Trần Húc Chi, ngươi xem, đế cái nồi này cư nhiên có trận văn. Trần Húc Chi nhìn thoáng qua đáy nồi, nói thật trừ bỏ cặn xương sườn nấu xong còn thừa lại, y cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá Trần Húc Chi không nói ra, y chỉ nga một tiếng, sau đó dùng ngữ khí thở dài nói, nhìn thế này vận khí của ngươi thực tốt. Cũng không phải sao, đi lấy rẻ chùi nồi lại vì không gian trong túi càn khôn không đủ, liền mang về luôn cả cái nồi bị hư miệng kia để nấu thịt, kết quả sao? Trải qua đan hỏa nung khô thịt yêu thú hun đúc, cái nồi này cứ nhiên rút đi vẻ ngoài không hút mắt ban đầu, trở nên thần bí khó lường lên. Căn cứ theo miêu tả của Giản Thành, Trần Húc Chi cơ bản đoán ra diện mạo chân chính của cái nồi nấu này. Này mẹ nó không phải nồi, mà là một cái đỉnh ba chân. Trần Húc Chi nhịn không được giơ tay che mặt, tuy rằng là ở thời thượng cổ khai thiên lập địa, đỉnh cũng thực sự từng là dụng cụ nấu nướng, chính là theo vô số năm tháng trôi qua ở giới phàm tục, đỉnh đã trở thành tượng trưng của quốc gia cùng quyền lực, mà ở trong giới tu đạo, đỉnh có thể trấn áp một mảnh thiên địa trải dài khí vận vạn năm, là tồn tại phi thường thần bí. Ngô, bọn họ dùng một cái đỉnh lực lượng thần kỳ có khả năng lai lịch đã lâu trở thành nồi nấu thịt ăn. Trần Húc Chi hít sâu, không sao, có Giản Thành ở đây, thiên đại phúc phận Giản Thành đều thừa nhận được. Giản Thành hồn nhiên không phát hiện sắc mặt khó coi của Trần Húc Chi, hắn còn đang lăn qua lộn lại nhìn cái nồi thịt hầm này. Ai, cái nồi này giống như thật sự là đỉnh ba chân, bất quá đỉnh này hẳn là tàn phẩm, không có ba chân ở dưới, cũng không có hai tay hai bên, cũng không thể trách ta nhận thành nồi đúng không? Sau khi Giản Thành tìm ký do cho chính mình, liền bắt đầu cẩn thận phân biệt chữ khắc trên đáy nồi. Thiên mệnh đương phá, lưỡng nghi đương phân, Giản Thành lẩm bẩm niệm chữ khắc trên thứ đó, kỳ quái nói, đây là có ý gì? Trần Húc Chi đã thu thập tốt tâm tình, ngữ khí y nhàn nhạt, không rõ ràng lắm, tóm lại trước tiên cất cái nồi nấu này đi. Y lại chỉ chậu và gáo ở bên vách, những thứ đó cũng cất kỹ, có lẽ đều là thứ tốt. Trần Húc Chi căn bản nhìn không rõ chữ trên đó, cũng không nhìn thấy trận văn trong nồi cùng ngoài nồi, y đơn giản nhìn cũng không nhìn, đứng. Dậy chuẩn bị đi, Giản Thành kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Húc Chi một cái, đây chính là đỉnh A, linh khí có cấu tạo và hình dạng đỉnh từ trước đến nay đều có công dụng huyền diệu, Trần Húc Chi sao một chút hứng thú cũng đều không có. Bất quá nhìn thấy Trần Húc Chi sắp rời đi sơn động, Giản Thành không rảnh tra xét rõ ràng, hắn vội vàng cất cái đỉnh kia vào trong túi càn khôn, lại đem những thứ loạn thất bát tao bên cạnh vách sơn động đều cất vào, nhanh chóng đuổi theo Trần Húc Chi. Ai, ta biết nơi nào có thứ tốt, ta mang ngươi đi tìm. Có Giản Thành kẻ đến lần hai này tồn tại, Trần Húc Chi đúng là tìm được không ít thứ tốt. Khi Giản Thành đang tìm kiếm những thứ tốt đã biết tới, trên đường còn có thể phát hiện được những thiên địa linh dược trước kia không thấy. Trần Húc Chi lần này thực sự chịu phục vận khí Giản Thành thật sự nghịch thiên A, Giản Thành nhưng thật ra cảm thấy đầy đều là nhờ Trần Húc Chi ban tặng, đời trước khi hắn tiến vào bí cảnh, phẩm chất trình thể của bí cảnh đều giảm xuống quá nhiều, thứ tốt phần lớn đều tan thành mây khói, lần này trời xui đất khiến cùng Trần Húc Chi cùng nhau tiến vài, ngược lại có thể vớt A vớt những thứ năm đó đều tiêu tán, A nha thật muốn cảm tạ đại sư huynh. Trần Húc Chi cảm thấy mấy thứ này hẳn là của Giản Thành, y lấy quá nhiều cũng không thích hợp. Giản Thành cảm thấy đây đều là nhờ đại sư huynh ban tặng, của đại sư huynh hẳn là lên trước. Hai người một đường, ngươi nhường ta nhường ngươi, đồn đẩy nhún nhường cho nhau, đồ vật cơ hồ đều phân, không khí hài hòa hữu hảo, còn đều cảm thấy mình chiếm tiện nghi của đối phương, trong lòng càng thêm quyết tâm chờ đi ra. Ngoài phải hảo hảo bồi thường cho đối phương, Hùng Yêu đi theo sau hai tên nhân loại xà tinh bệnh. Thần kinh, nhìn một đường, trong lòng ngoại trừ bốn chữ MDZZ nó không còn nghĩ gì được nữa. Có Giản Thành tài xế già này dẫn đường, bọn họ thực nhanh liền phát hiện phạm vi hoạt động của Thiên Chu Tinh. Giản Thành có lực lượng thần hồn của tu sĩ hóa thần, muốn bắt giữ Thiên Chu Tinh Nguyên Anh Kỳ, vẫn là tương đối dễ dàng. Nga, đúng rồi, thằng nhãi Giản Thành này sau khi tiến vào bí cảnh tìm được linh dược liền cùng với Hùng Yêu bên cạnh cùng nhau ăn, hiện giờ đã trở thành trúc cơ trung kỳ, Trần Húc Chi nhìn muốn bỏng mắt. Tốc độ nhảy cóc thật là mau a, Giản Thành sau khi đại khái xác định phạm vi hoạt động của Thiên Chu Tinh, liền lên kế hoạch xử lý Thiên Chu Tinh. Trần Húc Chi cầm thấy, Giản Thành chấp nhất. Đối với Thiên Chu Tinh như vậy, có khả năng là do đời trước bị gạt nên thẹn quá hóa giận. Tuy rằng Giản Thành chưa từng nói qua, nhưng Trần Húc Chi mạc danh có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng của Giản Thành, hơn nữa cỗ lửa giận này tích lũy theo thời gian càng ngày càng nhiều, cũng nguyên vẹn thể hiện ở trên bẫy dập Giản Thành bố trí. Chiến trường Giản Thành lựa chọn là một chỗ sơn cốc, nơi này có một mảnh rừng tân hỏa trúc, trong đó mỗi một gốc cây đều chứa một cỗ ôn hỏa bẩm sinh, Thiên Chu Tinh khẳng định thích. Giản Thành bố trí trận văn trong sơn cốc công thức tính toán cơ hồ viết hơn 10 mặt phẳng, Trần Húc Chi nhìn đến hít hà một hơi. Nguyên tắc thế nhưng không nói Giản Thành là tên học bá AI, hiện tại còn nghĩ đến nguyên tắc có tác dụng gì. Sau khi Trần Húc Chi tấm tắc liền hoàn toàn vứt bỏ nguyên. Tá, y thử đọc công thức Giản Thành tính toán, chưa tới 3 phút liền tuyên cáo từ bỏ chủ động chạy đến cửa sơn cốc cân nhắc pháp quyết công kích Giản Thành dạy cho y, Giản Thành đem pháp quyết chủ phong đại nhật tiên tông mà kim đan kỳ đều có thể sử dụng đều dạy cho Trần Húc Chi. Sau khi Trần Húc Chi lấy được ngọc giản công pháp tâm tình đặc biệt quỷ dị, dù cho y là đệ tử Bạch Anh trường tôn, muốn học toàn bộ bí pháp cũng phải lấy điểm cống hiến không ngừng đổi, kết quả Giản Thành lấy ra một cái ngọc giản còn chống phục chế một phần bách khoa toàn thư pháp thuật cho y, vì y tiết kiệm một lượng lớn điểm cống hiến. Trần Húc Chi thở dài trong lòng, thứ nợ Giản Thành ngày càng nhiều, y làm sao còn muốn thêm. Trần Húc Chi lắc đầu trước để những việc này sang một bên, học pháp quyết giết chết Thiên Chu Tinh mới là việc quan trọng nhất hiện nay. Bởi vì pháp quyết quá nhiều, sau khi Trần Húc Chi trải qua cẩn thận chọn lựa cường điệu học 3 loại pháp thuật. Thứ nhất là một loại pháp thuật ẩn nấp tên là dung quang thuật. Trời có ánh sáng, vạn vật thế gian mới có lực lượng sinh trưởng, nói cách khác trừ bỏ đêm tối ra, chỉ cần thế gian này có ánh sáng, theo như lý luận mà nói thì tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông có thể hóa thành ánh sáng và ngọn lửa, dung nhập bên trong thế giới này. Thứ hai là một pháp thuật công kích có tính bùng nổ tốc độ nhanh chóng cùng lực sát thương cường đại, viêm bảo. Thuật này như tên chính là loại kỹ xảo đem ngọn lửa thu lại trong nháy mắt đáng ra một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay, bất quá uy lực của hỏa cầu này so với pháp thuật thuộc tính hỏa bình thường lợi hại hơn gấp 2 lần. Thứ ba là một loại pháp thuật phòng hộ, gọi là oánh oánh hỏa. Sau khi tu luyện thành công oánh oánh hỏa, bên ngoài thân thể sẽ tùy thời có 3 ngọn lửa nhỏ vờn quanh, ngọn lửa nhỏ có thể tự động hộ thể thiêu hủy toàn bộ đồ vật tới gần thân thể trong vòng một thước. Tu vì càng cao ngọn lửa nhỏ ngưng kết ra càng nhiều tính phòng hộ lại càng mạnh, lực sát thương cũng càng cao. Trần Húc Chi bằng tốc độ nhanh chóng nắm giữ 3 loại bí pháp này, cũng nỗ lực đem 3 loại bí pháp này dung nhập vào công kích thường dùng, gắng làm cho thân thể nhớ kỹ những pháp thuật này, thời khắc mấu chốt có thể trước khi đại não kịp phản ứng trước tiên tiến hành bảo hộ cùng công kích. Khi Trần Húc Chi đang nghiêm túc luyện tập trận pháp, Giản Thành cũng không nhàn rỗi. Sau khi hắn bố trí xong trận pháp bắt đầu bắt chước chiến đấu, chủ lực chiến đấu tất nhiên là Trần Húc Chi. Giản Thành tuy rằng có lực lượng thần hồn hóa thần, nhưng trước khi tu vi cùng thân thể đủ để thừa nhận lực lượng này nếu thường xuyên sử dụng lực lượng thần hồn, liền tất nhiên tạo ra thương tổn không thể nghịch chuyển cho thân thể cùng linh hồn, cũng sẽ khiến cho Trần Húc Chi hoài nghi, cho nên chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Giản Thành cũng không nghĩ dựa vào lực lượng thần hồn trước đây. Trần Húc Chi là chủ lực công kích, Giản Thành có thể tự mình dùng Hoè Hoa kiếm tiến hành phối hợp tác chiến, hơn nữa bố trí trận pháp bên trong sơn cốc. Ai, vẫn là có chút không đáng tin cậy a, rốt cuộc một kim đan một trúc cơ muốn mưu tính một nguyên anh, nghe như là thiên phương dạ đàm, Nga, hùng yêu cũng là yêu thú kim đan, có lẽ có thể có tác dụng. Tuy rằng khi chiến đấu có tác dụng hay không còn cần đặt một cái dấu chấm hỏi, nhưng làm mồi nhử, hùng yêu vẫn thực xứng trước. Khi một con hùng yêu ôm tân hỏa trúc gặm a gặm, gặm một cây còn ném một cây cũng lẩm bẩm ăn không no lại đi bẻ thêm một ít lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt Trần Húc Chi sao có thể buông tha món chính tân hỏa trúc cùng món điểm tâm ngọt hùng yêu. Thiên Chu Tinh hoàn toàn không nghĩ tới hai tên nhân loại khác cùng nó tiến vài lại tới đánh lén nó. Tuy rằng trước khi rơi vào bí cảnh cái lão nhân nhìn qua là tu sĩ trúc cơ kia là cho nó có cảm giác phi thường nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm thì như thế nào? Lão nhân kia cũng mới có trúc cơ kỳ. Có lẽ khi chiến đấu tu sĩ trúc cơ có thể bằng vào bí pháp hoặc linh khí nào đó tạo thành phiền toái rối với tu sĩ cấp cao, nhưng ở phương diện thực lực tỉ như phương diện tìm kiếm vị trí cụ thể của địch nhân hoặc là khôi phục thương thế tu sĩ trúc cơ vô pháp so. Sánh với tu sĩ Nguyên Anh, không nói lão nhân trúc cơ kia, chỉ nói tu sĩ Kim Đan của Đại Nhật Tiên Tông cuối cùng lao ra khỏi dung nham kia thương thế nghiêm trọng đến cơ hồ giây tiếp theo Kim Đan liền sẽ tiêu tán, muốn tu dưỡng hảo cũng cần một thời gian nhất định cho nên khi Thiên Chu Tinh nhìn thấy Hùng Yêu cũng đuổi theo căn bản không nghĩ tới đây có thể là bẫy dập nhưng mà loại thưởng thức này cũng không áp dụng cho Trần Húc Chi cùng Giản Thành. Giản Thành thần kỳ tìm được linh căn thiên phẩm, dùng thủ pháp luyện đan cao siêu đem linh căn thiên phẩm trực tiếp luyện chế thành đan dược phẩm chất cao, mà Trần Húc Chi nuốt một viên đan dược xuống bụng thương thế hoàn toàn không còn. Giản Thành tùy tiện tìm một cái nồi đen nhẻm đảo mắt thế nhưng biến thành cái đỉnh chấn áp hết thảy tà ma, học bá Giản Thành còn thực lòng dạ hiểm. Độc đem cái đỉnh này đặt vào vị trí mắt trận trung tâm của ở Sơn Cốc. Nghe quả thực như thuyết thư. Sau khi bố trí thỏa đáng hết thảy, thừa dịp Hùng Yêu đang học làm mồi nhử, Giản Thành cùng Trần Húc Chi đối chiếu chiến lược công kích trong đó lấy trận pháp giảng giải những việc chủ yếu cần chú ý, Trần Húc Chi nhìn trận văn phức tạp đến làm y choáng váng hoa mắt không hiểu ra sao. Y hỏi Giản Thành, ngươi xác định cái đỉnh này khẳng định có thể áp chế Thiên Chu Tinh sao? Giản Thành phi thường khẳng định gật đầu, không sai. Ta đặc biệt thiết trí linh lực ngược hướng đưa vào trận văn, chỉ cần chúng ta mở ra, bất luận linh lực phân tán bên ngoài đều sẽ bị hấp thu tới trận pháp. Hắn chỉ vào trận văn nào đó nói, thời điểm đánh ngươi nhất định phải tránh đi mấy cái trận văn này, một khi lượng linh lực giải giác tích. Lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ kích phát cái đỉnh này. Đứng trong mấy cái trận văn này, đỉnh kia áp là ngươi mà không phải Thiên Chu Tinh. Trần Húc Chi nuốt nước bọt y trịnh trọng đáp ứng. Tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, nhìn xem khí vương bát của ta. Chấm, cách chương.